Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Hiểu hành động, bùng nổ chương 12. Sáng sớm ngày thứ hai, Satori không lo lắng, một đường lay động đến Hokage bên trong đại lâu. Trong phòng làm việc, Sunet đỡ lấy vành mắt đen, giống như là chừng mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi qua một dạng. Tại trước người của nàng chất đầy một đống văn kiện, có thể nàng từ đầu đến cuối không có đi liếc mắt nhìn, mà là chú ý trong tay một phần mỏng manh văn kiện. Tựa hồ bên trong bao lớn ma lực. Tại bên cạnh nàng, Siun mắt lim dim buồn ngủ, nhìn bên người người yên lặng đưa một ly nước trà đi qua. Satoshi đập cửa ra, nhẹ giọng nói, Sunet, chính là, không có ai đáp lại hắn, không khỏi đưa ánh mắt tập trung tại Sunet trên người. Nàng thế nào? Chẳng lẽ là trở nên trước chuyện kia còn đang tức giận? Nhớ tới trước đi tinh ẩn thôn lúc chuyện kia, Satoshi khóe môi nhếch lên ý vị thâm trường tươi cười. Tựa hồ, nàng cũng không có đuổi theo hành hung mình một trận nha. Satoshi bởi nhân, Siriun đi tới thấp giọng nói một câu, một ngón tay đặt ở bên mép giơ lên, ý tứ rất rõ ràng, nhỏ giọng nói chuyện, đây càng khiến Satoshi kỳ quái. Cái này sáng sớm hai nàng này người đang làm gì vậy? Chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Nhìn lại Sunet vành mắt đen cùng với nàng ánh mắt, nhất thời minh bạch cái gì? Tâm lý đau nhói, rón rén đi tới, ở sau lưng nàng hai tay chậm rãi đặt ở bả vai nàng trên. Bá thần pháp tác chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Hai tay từ từ nắn bóp. Sunet thân thể rung một cái, bỗng nhiên vào thân thể cổ năng lượng kia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Để cho nàng rất là kinh ngạc, cổ năng lượng kia nhanh chóng tại thân thể các ngõ ngách đi dạo. Rất nhanh liền biến mất trừ một thân mệt nhọc, để cho nàng tinh thần đại chấn. Quay đầu nhìn, đúng dịp thấy Satoshi nghiêm túc bộ dáng, cặp mắt nhìn mình chằm chằm tay. Ngay cả nàng quay đầu cũng không có phát hiện, nghiêm túc làm việc nam nhân luôn là sẽ có một loại mị lực đặc biệt. Sunet hai gò má bay lên một đóa mây đỏ, buông ta ra đi. Không việc gì, Satoshi tơ một trận, sinh mệnh năng lượng cũng trong nháy mắt thu thập, thế nào làm? Ta cái này mới rời khỏi vài ngày như vậy ngươi liền làm thành cái bộ dáng này. Sunet không nói gì. Làm thành cái bộ dáng này mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ là đem mình làm ta nam nhân hay sao? Nhớ tới những này, trong đầu không tự chủ xuất hiện người nào đó trước lúc rời đi sau khi nói những lời đó. Tâm lý xuất hiện nào đó loại cảm giác khác thường. Ngươi xem đi, đem trước người đống văn kiện đến Satoshi trên tay. Nhanh chóng che giấu chính mình xấu hổ. Mở ra văn kiện. Đập vào mắt mấy chữ liền khiến ánh mắt của hắn bị hấp dẫn lấy. Akatsuki ý đồ cướp lấy nhất vĩ Jinchuriki, nhất vĩ Jinchuriki, đó không phải là gara kia cái hồ lô hoa sao? Akatsuki hành động vậy mà nhanh chóng như vậy, trực tiếp đối xa nhẫn thôn hạ thủ. Chẳng lẽ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị? Satoshi tâm lý mơ hồ xuất hiện một chút bất an. Trước bất tử nhị nhân tổ tại Thánh Sơn nơi đó bị đánh bại chạy trốn. Theo đạo lý mà nói Akatsuki khả năng sẽ đối với như vậy một phe thế lực nghi hoặc. Huống chi, nơi đó còn có Orochimaru tồn tại. Thế nào, Akatsuki trước không tìm Thánh Sơn phiền toái, mà là trực tiếp đối nhất vĩ Jinchuriki hạ thủ. Trong này chỗ mấu chốt, từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ rõ ràng. Tình báo này là ai đưa tới? Một cái vấn đề mấu chốt, đó cũng không phải xa nhẫn thôn thư cầu cứu, mà là một tin tình báo, đi qua người khác đưa tới nơi này tình báo. Sunet hai tay khoanh, cầm đáp ở trên MU bàn tay, chậm rãi nói, Jiraiya, là Jiraiya tự mình đưa tới. Đây là hắn gần nhất gom có liên quan Akatsuki tình báo. Rất không lạc quan a. Jiraiya tự mình đưa tới tình báo. Kia căn bản cũng không có vấn đề. Hiện tại lại không thấy được Jiraiya thân ảnh. Nghĩ đến có thể là đi xa nhẫn thôn. Hoặc là gom ngoài ra có quan tình báo đi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Satoshi tâm lý bất an không có biến mất. Loại cảm giác đó làm hắn khó chịu dị thường. Sunet nói, phái nhân viên, trực tiếp đi xa nhẫn thôn. Tổ chức Akatsuki âm mưu. Nếu quả thật như trong tình báo nói, Akatsuki muốn hút ra vĩ thú. Như vậy hiện tại Nhâm Phong Ảnh Gaara liền gặp nguy hiểm. Làm đồng minh, chúng ta không có lý do gì ngồi yên không lý đến. Bây giờ xa nhẫn thôn cùng Konoha thôn lần hai, kết thành đồng minh, tam đại lão đầu lừa đảo gõ đến bang bang vang, khiến xa nhẫn thôn người buồn rầu muốn hộp máu. Cũng may, cái này đồng minh quan hệ lại xác nhận tới. Ngươi chuẩn bị khiến người nào đi? Jiraiya đã qua, hiện tại tại cái khác nhân tuyển còn không có chọn. Quá phiền, Sunet có chút phát điên. Những này nhân tuyển như thế nào chọn thật sự là một vấn đề. Akatsuki người châu như vậy xiên. Hiện tại trong thôn thực lực cao cường nhẫn giả lại đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu như là phái trung nhẫn hoặc là hạ nhẫn đã đi tiếp viện. Đó không thể nghi ngờ là đưa đồ ăn. Satoshi gật đầu một cái. Xung phong nhận việc. Muốn không ta đi là được thôi. Ngươi đi, ngươi cũng không phải là Konoha nhẫn giả. Đi khó coi, Sunet trực tiếp bác bỏ rơi. Trong này, lại có lẽ có một chút tư tâm ở bên trong. Satoshi không biết nàng ý tưởng, mang theo nụ cười tự tin. Nếu như nói, Konoha thuê những người khác đi tham gia đây. Thuê, Sunet cực kỳ thông minh. Thoáng cái nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Đây cũng là một có thể được biện pháp. Chỉ là nếu như là Konoha thuê ta đi nói, như vậy thì không có gì mặt mũi khó coi vấn đề. Ngược lại đây, một câu nói đem người khác cho lấp kín. Sunet hứng thú cười hỏi, thế nào lấp kín? Liền nói Konoha nhiệm vụ quá nhiều, nhẫn giả đều đi ra ngoài vội vàng. Chỉ đơn giản như vậy. Một mặt, có thể biểu thị Konoha nhiệm vụ lượng nhiều vô cùng. Mặt khác nha, cũng chứng minh Konoha có thể tải nhẫn giới trong võng la đến cái khác trợ thủ. Cớ sao mà không làm? Sunet thâm dĩ vi nhiên. Người nam nhân này đầu óc không ngu ngốc nha. Akatsuki người ta tiếp xúc qua. Lần này ta chỉ cần mang nhiều người. Người nào? Uzumaki Lục Vân, ta bộ hạ. Satoshi và bộ hạ mình, lúc này mới Konoha trong cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Ngay từ lúc Konoha sụp đổ kế hoạch đại chiến thời điểm, Asakura Hao hai người xuất hiện cũng đã đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đặc biệt là đang nói ra Satoshi một cái thân phận khác thời điểm, càng để cho người quan tâm hắn, thần, dưới đất trong công hội thần. Đó là thực lực tượng trưng. Sunet nhiều ít đối với hắn cũng có nhất định biết. Nếu như là mang theo chính hắn tin được bộ hạ đi nói, như vậy có lẽ có thể thử một chút. Coi như là kém cỏi nhất kết quả, chắc có thể trốn về. Tốt, kia nhiệm vụ lần này liền giao cho ngươi. Hết thảy phải cẩn thận. Sunet dặn dò. Giờ phút này nàng liền cùng một cái quan tâm nam nhân đi xa nữ nhân một dạng. Không có thuộc về Hokage uy nghiêm khí thế, khiến Satoshi âm thầm mừng rỡ. Đây là một cái tốt dấu hiệu. Sunet, ngươi chạy không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?